Lừa bỏ tâm phan duyên để chỉ tính thấy, không thể trả về đâu. Trình bày chỗ ngộ, nhưng chưa dám tự nhận. Ông A Nan dâng lời: Nghe Phật từ bi cứu độ dạy bảo, khóc lóc treo tay mà bạch Phật rằng: Tôi tuy dâng lời nghe diệu âm của Phật như vậy, ngộ được chỗ thường trụ viên mãn sẵn có của tâm tính, nhưng tôi ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy là tôi hiện lấy tâm phan duyên mà thỏa mãn được chỗ ước mong. Tôi lướng được tâm ấy, chưa dám nhận tâm tính bản lai, mong Phật thương xót, tuyên lời dương âm nhổ gốc nghi ngờ của tôi, đem về đạo vô thượng. Trách còn nhận ngón tay chỉ để lựa ra tâm phân biệt, đều đã có chỗ trả về. Phật bảo ông A Nan: Bọn ông lấy tâm phan duyên mà nghe pháp, thì cái pháp nhận đó cũng chỉ là sở duyên, chứ không phải nhận được pháp tính. Ví như có người lấy ngón tay để chỉ mặt trăng cho người khác, thì người kia lẽ ra phải nhận ngón tay mà thấy mặt trăng. Nếu như người kia xem ngón tay và cho đó là mặt trăng, thì người ấy chẳng những bỏ mất mặt trăng mà cũng bỏ mất cả ngón tay chỉ nữa. Vì sao? Vì những ngón tay chỉ là mặt trăng vậy, đâu những bỏ mất ngón tay lại cũng không phân biệt được sáng và tối. Vì sao? Ví như lấy ngón tay tối là mặt trăng sáng, thì không rõ biết được hai tính sáng tối. Ông cũng giống như vậy. Nếu lấy cái phân biệt pháp âm tôi làm tâm tính, thì ông lấy cái tâm ấy phải rời cái phân biệt tiếng nói có tính phân biệt. Ví như người khách ngủ trọ quán trạm, ở trạm rồi đi, rốt cuộc ở mãi không được. Còn người giữ trạm thì không đi đâu, gọi là chủ trạm. Tâm cũng như vậy. Nếu thực tâm ông không đi đâu, làm sao rời cái tiếng, lại không có tính phân biệt. Nói như thế chẳng qua, nhưng đối với tâm phân biệt các tiếng, thì cái phân biệt hình dung của tôi rời các sắc tướng cũng không có tính phân biệt. Như vậy, cho đến cái phân biệt đều không, không phải sắc, không phải không, mà bọn Câu Xá Ly lầm là Minh Đế, thì rời các pháp trần cũng không có tính phân biệt. Như vậy, tâm tính của ông đều có chỗ trả về, lấy gì mà làm chủ? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo phần thuyết giảng tuần trước, khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Ngài Tôn giả A Nan và đại chúng sự trái ngược trong thân tâm do đâu mà gọi như thế, bây giờ thầy vào trong cái phần kinh văn và sau đó thầy đi vào trong cái phần giảng thuyết từ đoạn kinh để cho quý đại chúng thấy rõ ràng. Khi ấy thì ông A Nan và đại chúng chăm chăm ngó Phật, trong con mắt không lay động, chẳng biết thân tâm chỗ nào trái ngược. Bây giờ thì Đức Phật phát lòng từ bi, thương xót ông A Nan và đại chúng. Đức Phật bảo các đại chúng, các thiện nam tử, Như Lai thường nói rằng sắc, tâm, các duyên và tâm sở, các pháp sở duyên đều do duy tâm tính biến hiện. Thân các ông, tâm các ông đều là vật hiện ra trong tâm tính. Làm sao các ông lại bỏ mất tâm tính quý báu ấy, nhận cái mê trong ngộ? Mê muội thành ra có hư không, trong hư không mê muội ấy kết cái mê muội thành có sắc. Sắc xen lẫn với vọng tưởng, tưởng tướng làm thân. Nhóm các duyên lai động bên trong, dông ruổi theo cảnh bên ngoài, rồi lấy cái tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tính. Một phen các ông đã lầm cái tướng ấy làm tâm, thì quyết định lầm cho rằng tâm ở trong sắc thân, mà chính mình không biết sắc thân, núi sông, hư không, đất liền bên ngoài là những vật hiện trong tâm tính. Ví như bỏ bỏ trăm nghĩa biển lớn trong lặng, chỉ nhận một cái bọt nước biển, rồi cho nó là hoàn tất cả nước cùng tột của biển lớn. Bọn các ông tức là những người mê lầm nhiều lớp, như cánh tay của ta mà rũ xuống không có gì sai khác. Như Lai gọi đó là đáng thương xót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài đã quở Tôn giả Hà Nan cùng với đại chúng là đã mê mờ nhận thức cái tâm phan duyên để mà làm cái chân tâm của mình. Do đó nhiều kiếp luân hồi rất là oan uổng. Trong kinh Hoa Nghiêm có một đoạn nói như thế này: tâm của chúng sinh như là quả khéo vẽ vời cảnh thế gian. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng nghe rõ ha. Bởi vậy cho nên người mê thì chỉ tham đắm cảnh vật bức họa mà quên hẳn đi người đã phát họa ra bức họa. A Di Đà Phật. Quý vị thường thường thấy những người đến mà thưởng lãm những bức tranh đó, người ta mê những cái vật vẽ trong tranh mà rồi người ta quên cả cái người họa sĩ đã vẽ cái bức tranh. Thì ở đây người tu cũng vậy, nhiều khi mình chạy theo những cái vọng tưởng của tâm phan duyên bên ngoài mà mình quên mất đi cái bản tâm duyên giác của chính mình. Bởi vì tất cả chúng sinh nhiều kiếp đã bị luân hồi bởi vì mê lầm, chấp chặt cái sắc thân, chấp chặt cái hư không, chấp chặt những cái non nước thế giới bên ngoài hữu tình mà quên đi những cảnh này là do bản tâm biến hiện ra. Vì thế mà nếu mà dùng tâm thức vọng tưởng mà tham đắm cảnh vật, bỏ quên đi cái tâm duyên giác, bản tâm vốn không sinh diệt, thì vô số kiếp chúng sinh đều nhận cảnh trần giả dối này là thế giới, và sẽ bị cái tướng giả dối sinh diệt nó làm cho biến chuyển, nên luôn luôn có sống chết và luân hồi. Người mà thấy những cảnh vật sắc thân hư không làm tâm thì chẳng có khác nào người đó nhìn một cái bọt biển. Quý vị thấy thường thường ở trên những biển nó có những cái làn sóng, và trên những làn sóng khi nó đánh ập vào cái bờ đá nó có nổi lên những cái bọt biển. Và nếu mà cái người mê thì họ chẳng khác nào họ nhận những cái bọt biển này và họ cho đó là nước của bốn biển. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng chân tâm của mọi chúng sinh rất là rộng lớn. Nhưng mà hằng ngày chúng ta sống ở trong cái cảnh trần gian, chúng ta bị cô lập trong một cái thế giới quá nhỏ. Bởi vì chúng ta sống trong cái tâm phan duyên, nhận cái tướng sanh diệt của các cảnh để làm tâm. Do đó mình bỏ mất đi cái chân tánh trong sạch của bản tâm. Và Đức Phật gọi đây là chúng sinh sống trong cái sự trái ngược. Cũng giống như là cánh tay của Như Lai đang buông rũ xuống. Như vậy thì qua đoạn kinh này tất cả đại chúng đã thấy Như Lai Ngài đã từ bi, Ngài chỉ rõ sự mê lầm trái ngược ở trong thân tâm chúng sinh. Bởi chúng sinh hằng chấp cái sắc thân này, tức như là cái thân thể tứ đại này và thế giới giả dối sinh diệt. Vì vậy nên bỏ mất đi cái hiện hữu không sinh diệt đã sanh ra nó. Giống như là khi mà chúng ta nhìn trong một cái gương, và trong gương sáng đó nó chiếu tất cả những cái thiên hình vạn trạng, núi sông. Thì chúng ta đã tham đắm ở trong cái cảnh trí của cái gương, mà rồi chúng ta quên mất đi cái bản gương. Nếu không có bản gương này thì nó không sanh ra được những cái hình ảnh của cái cảnh vật mà chúng ta đã thấy. Do đó người mà mê thì họ sống trong cái sắc tướng thế giới giả dối. Còn người tỉnh họ luôn luôn họ sống trong cái chân tánh pháp tính của bản tâm. Bởi vì chúng sinh nhiều kiếp luân hồi sống trong cái thế giới giả dối sinh diệt, nên bỏ mất đi cái hiện hữu không sinh diệt. Do đó chúng sinh hằng sống trái ngược với tánh duyên giác. khi mình mà bị những cái cảnh vật bên ngoài nó lôi cuốn, làm cho mình tham đắm, thì mình có một cái tâm sanh lên là tham ái, có nghĩa là những gì mình yêu thương mình sẽ ôm vào, tìm mọi cách để mình giữ lấy nó, và những gì ghét bỏ mình tìm mọi cách để mình đẩy nó đi. Thì bởi vậy, chính vì cái sự yêu ghét giận hờn của chúng sinh mà nó làm cho chúng sinh tạo nên những hạnh nghiệp, và những hạnh nghiệp này nó làm cho chúng sinh phải tái sanh trở lại thế gian này để mà trả quả, cũng như để mà hưởng những quả thiện lành mình đã gieo nên. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng, nhất là bên Chánh Tông Thiền Tông, bên Thiền Tông thì các tổ sư ngày xưa, các ngài không chú trọng về cái việc ngồi thiền, mà chú trọng đến cái bản tâm duyên giác này. Bên Thiền Tông mà cái người đạt ngộ được cái bản tính này và sống trong nó, tức là đạt ngộ được cái sự mà bên Thiền Tông quý vị thường thấy sách thường đề cập tới là minh tâm, kiến tánh. Bây giờ thầy đến cái đoạn kinh là lựa bỏ tâm phan duyên để chỉ tánh thấy không thể trả về đâu. Thầy xin lặp lại cái đoạn kinh mà chân Nguyên Pháp đã đọc qua để cho quý vị nghe nó rõ hơn, và thầy giảng quý vị sẽ thấu hiểu nhiều. Ông A Nan nghe lời Phật từ bi cứu độ dạy bảo thì ngài khóc lóc và bạch với Phật rằng: tuy con dâng nghe diệu âm của Thế Tôn như vậy, ngộ được chỗ thường trụ viên mãn sẵn có của tâm tính, nhưng ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy, là con dùng tâm phan duyên mà thỏa mãn chỗ ước mong. Con nhận được tâm ánh ấy nhưng chưa dám nhận là tâm tính bản lai, mong Phật từ bi thương xót, tuyên lời duyên âm nhổ gốc nghi ngờ của chúng con, đem chúng con về đạo vô thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như vậy là sau khi mà nghe Đức Phật giảng dạy, ông A Nan và tất cả đại chúng trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm đã ngộ được cái chỗ thường trụ của chân tâm. Nhưng ở đây thầy dùng cái chữ nhưng. Nhưng bởi vô lượng kiếp mê lầm, luôn luôn sống trong cái tâm phan duyên, do đó ông A Nan và đại chúng không thừa nhận. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng ông A Nan không thừa nhận. Là tại vì ông nghĩ rằng ông dùng cái tâm phan duyên nghe pháp, nghe những lời pháp âm của Đức Phật, vì vậy mà ông không có dám thừa nhận cái bản tính chân thật của bản tâm. Thì chỗ ông A Nan và đại chúng không thừa nhận, nó giống như là một người bệnh gần tắt hơi, có nghĩa là gần đến giờ lâm chung đó. Và vị này được một cái bậc thiên y đưa cho một cái hoàng thuốc gọi là cứu tử hoàn sinh. Và khi mà đưa cái vị thuốc này, thì vị thiên y này cũng giảng rộng về chất lượng của thuốc, cũng như những công dụng và hiệu quả của thuốc. Người lâm chung thì bây giờ tâm điên đảo, A Di Đà Phật, chúng sinh mê lầm ở trong cái thế gian này, và nhiều kiếp đã bị luân hồi, thì cái tâm luôn luôn là điên đảo, giống như người lúc lâm chung vậy đó. Tại sao người lâm chung tâm thường điên đảo? Là tại vì lúc này là cái thân tứ đại, đất nước, lửa và gió, nó sắp trả về cho các bụi, do đó trong thân nó hiện ra những cái tướng đau đớn, nó hiện ra những tướng mắt mờ, nó hiện ra những tướng tai ù, nó hiện ra những tướng là những cái gân nó cong queo, nó giật tay giật chân, do đó cái trạng thái mà lâm chung rất là nguy hiểm. Do đó người mà lâm chung họ sợ chết, tâm họ điên đảo vô cùng. Thì bây giờ vị thiên y này đem một cái viên thuốc cứu tử, rồi ngài lại giảng rộng về chất lượng của thuốc, cũng như công dụng và hiệu quả của thuốc. Nhưng mà người lâm chung bấy giờ tâm quá điên đảo, bởi vì sợ hãi cái sự chết. Nghe thì nghe, nhưng mà hoàng thuốc thì không chịu uống. Do đó uổng một đời phải chịu cảnh chết và tái sanh. Ở đây ông A Nan cũng như thế. Mặc dầu Đức Phật từ bi đã nhiều lần giảng dạy chỉ vào cái bản tánh duyên giác của mọi chúng sinh, tuy nhiên ông A Nan cũng chưa chấp nhận, là tại vì ông nghĩ rằng mình dùng cái tâm phan duyên để mình nghe pháp, thì cái tâm phan duyên này thừa nhận cái tâm duyên giác đó thật sự nó không đúng. Chính vì vậy mà ông A Nan không thừa nhận, cái mối nghi ngờ ở ông vẫn còn dày đặc. Như vậy thì trong đoạn kinh mà vừa đọc thì tất cả quý đại chúng thấy ông A Nan mặc dầu khai ngộ được cái bản tánh duyên giác của bản tâm, nhưng mà nhiều kiếp trôi lăn trong sinh tử luân hồi, bị vô minh che ám, nên ông chưa dám thọ nhận cái vật báo đó, mà còn dùng cái tâm phan duyên để thưa hỏi. Do đó ông mất đi cái niềm tin chân tín. Đây chính là chỗ mà một phút nghi ngờ thì hằng sa mê muội. A Di Đà Phật. Cái người mà mê muội khi mà học, họ học về Bát Nhã, họ luôn luôn họ có sự nghi ngờ, và chính cái sự nghi ngờ này nó chôn lấp đi cái chân tánh của mình. Bởi người tu học Phật, mình phải có đầy đủ cái tín tâm, mình phải có tự tin mình sẽ tu chân thật, mình sẽ đắc được cái quả chân thật. Mình tu Phật, mình sẽ đắc được quả Phật. Phải có lòng tin tuyệt đối như vậy, không nên nghi ngờ. Cái người mà có tâm nghi ngờ thì những người đó thường không đi đến cái cứu cánh sau cùng. Chẳng hạn như bên Tịnh Độ Tông, quý vị thấy rõ ràng. Một người mà hành trì lục độ, mà lục tự Di Đà, để mà được mong rằng khi mà lâm chung sẽ được giảng sinh về củ phẩm Liên Hoa. Nhưng mà trong khi tu, cái lòng còn nghi ngờ, không biết thế giới cực lạc có hay không, không biết các Bồ Tát ở phương đó có hay không, hay là đây chỉ là một cái truyền thuyết, hay đây chỉ là một cái lời mà Đức Phật an ủi cho chúng sinh. Bởi do cái sự nghi ngờ này mà cái tính tâm của mình nó không kiên cố. Khi mà tính tâm mà không kiên cố thì cái chánh định nó không có thể thành. Vì vậy mà người mà sanh tâm nghi ngờ cảnh cực lạc không có, và sanh cái tâm mà tưởng đây là một cái truyền thuyết, hay là tưởng đây là lời an ủi của Đức Thế Tôn giúp cho đại chúng, là quý vị sẽ sanh trở về cái thế giới kêu là biên địa cực lạc. A Di Đà Phật. Cái phần này thầy đã giảng rõ trong kinh A Di Đà. Lòng tin mà quý vị không đủ, sanh về biên địa cõi cực lạc, và nơi đây quý vị sẽ sống có 500 tuổi và sau đó trở lại thế gian để mà tu tiếp. Trên cái đường tu để đi vào trong cái tâm duyên giác của mình cũng vậy. Nếu tâm quý vị còn nghi ngờ, tất nhiên là quý vị chưa có thỏa ước được cái sự mong ước trong tâm. Mà trong tâm mà không được thỏa mãn cái sự mong ước thì nó còn vọng cầu. Chỗ vọng cầu này là chỗ mà chôn lấp, mà chỗ là chôn lấp cái chân tánh của mình. Vì vậy mà khi học đạo, quý vị thấy rằng cái điểm đó có điều gì nghi, quý vị nên hỏi ngay bổn sư của mình. Để chi? Để vị bổn sư này nhờ cái kinh nghiệm tu, nhờ cái sự mà tu đã viên mãn trong cái phần mà thấy được cái bổn tâm bổn tánh, vị này sẽ giảng cho tất cả quý đại chúng nghe, để cho cái sự mà nghi ngờ nó không còn trong tâm. Mà cái người mà một khi mà cái sự nghi ngờ không còn trong tâm, những vị này ngồi thiền họ dễ đạt đến cái chỗ đại định lắm, đi rất là nhanh. Hầu hết những người tu lâu mà họ không nhập thiền được, họ không nhập vào đại định được, là do cái lòng nghi nó phát khởi. Họ ngồi thiền, họ nghĩ rằng nói về nhập định, nhiều khi nói nghe thì cái danh xưng nó hay, nhưng mà chưa chắc hẳn như vậy. Rồi khi họ ngồi thiền, khi mà họ vào ở trong cái chỗ mà vắng lặng, cái họ tự nhiên cái tâm của họ sợ sệt. Họ không biết cái cảnh giới này là cảnh giới gì mà sao mà nó hoàn toàn êm quá. Nó thanh tịnh quá. Tất cả những tư tưởng đều vắng bặt hết à. Thành ra họ sợ. Mà khi mà họ khởi một cái tâm sợ là tất nhiên là họ trở về trong cái ngũ quẩn. À, ngũ quẩn nó bắt đầu nó thị hiện cái chữ có lại. Lúc mà quý vị ngồi thiền là quý vị bắt đầu đưa cái ngũ quẩn về không, mà lúc mà quý vị sợ sệt thì ngũ quẩn nó lại có lại. Nó cảm thọ lại. Do đó quý vị không nhập định được. Bởi vì một phút nghi ngờ thì hằng sa mê muội. Do đó mà ông A Nan không nhận là mình đã giác ngộ bản tánh này. Bởi vì ông đã dùng cái tâm phan duyên để nghe pháp. Và như thế thì bản tính này nó cũng nằm trong dòng sinh diệt. Bây giờ thầy mời quý đại chúng nghe cái đoạn kinh mà Đức Phật dạy ông A Nan đây. Bây giờ thì Đức Phật bảo ông A Nan: bọn ông còn lấy tâm phan duyên mà nghe pháp, thì cái pháp nhận được đó gọi là sở duyên. chứ không phải là pháp tính. A Di Đà Phật. Ví như có người lấy ngón tay mà chỉ mặt trăng cho người khác thấy, lẽ ra thì người kia phải nhân ngón tay mà thấy mặt trăng. Nếu như người kia xem ngón tay mà cho đó là mặt trăng, thì người đó chẳng những mất đi mặt trăng và bỏ mất cả ngón tay chỉ nữa. Vì sao? Vì nhận lầm ngón tay đang chỉ là mặt trăng vậy. Đức Thế Tôn còn nói thêm, đâu những bỏ sót ngón tay lại cũng không phân biệt được sáng và tối. Vì sao? Vì lấy ngón tay tối làm mặt trăng sáng thì không rõ biết được hai tính tối sáng. Ông cũng như vậy, nếu lấy cái phân biệt pháp âm của tôi làm tâm của ông, thì cái tâm ấy phải phân biệt tiếng nói, có tính phân biệt. Ví như người khác khách trọ, ngủ trọ quán trạm, ở rồi tạm ra đi, rốt cuộc ở mãi không được, còn người giữ trạm thì không đi đâu cả, nên gọi là chủ trạm. Tâm cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông thì không đi đâu, làm sao rời cái tiếng lại không có tánh phân biệt. Nói như thế, chẳng những đối với tâm phân biệt các tướng, cái phân biệt hình dung của tôi rời các sắc tướng cũng không có tính phân biệt. Như vậy cho đến cái phân biệt đều không, không phải sắc, không phải không, mà bọn câu xá lị làm cho là minh đế, thì rời các pháp trần cũng không có tính phân biệt. Như vậy tâm tính của ông đều có chỗ trả về, lấy gì làm chủ? Bây giờ thầy mời tất cả quý đại chúng lắng lòng để mà nghe cái đoạn kinh này. Bởi vì cái đoạn kinh này, nếu mà đối với người mới vào đạo, thì thật sự ra những người này họ sẽ không có thể hiểu được cái nghĩa đoạn kinh này. Nó rất là tối nghĩa. Nhưng mà ngược lại, với người mà tâm thể nó trong sạch thanh tịnh, thì cái sự đạt ngộ trong đoạn kinh này nó rất là dễ dàng. Bởi vì không rõ bản tâm, cho nên chúng sinh không thể buông bỏ được thấy, nghe, hay biết của thức tâm phan duyên. Bên thiền tông gọi thấy, nghe, hay biết tất nhiên là kiến văn giác tri. Mấy cái này nó luôn luôn luân chuyển trong cái tâm thức của người chúng sinh. Vì vậy mà Đức Như Lai Ngài dạy rằng, dùng thức tâm phân biệt mà nghe pháp, thì cái pháp nhận được gọi là sở duyên, chứ không phải là pháp tính. A Di Đà Phật. Quý vị phải biết rằng cái sở duyên là cái pháp mà do cái bản tâm phan duyên nó nhận được và nó phân biệt đúng hay sai. Còn cái pháp tính là do quý vị nghe xong rồi quý vị nhận thức được ngay cái bản tâm vô sanh đó, gọi là pháp tính. Vì vậy mà Đức Phật Ngài đã ví dụ như một người dùng một ngón tay chỉ lên mặt trăng, thì người trí họ sẽ nhân con ngón tay này mà họ thấy được mặt trăng. Nhưng mà ngược lại, người mê thì họ dùng cái tâm phan duyên, họ nghe pháp để đạt được cái tính vô sinh. Nhưng mà họ không biết rằng cái tính vô sinh là chỉ nương theo pháp âm di diệu của Đức Thế Tôn. Do đó họ không buông thả được cái phần thâm nhập trong cái pháp tính đó, do đó họ nằm ở trong cái sở duyên của cái bản tâm. Và với người mê thì họ chỉ nhìn con ngón tay của người chỉ để nhận lầm rằng đó là mặt trăng. Thì cái người mê đó sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trăng và yến sáng của mặt trăng. A Di Đà Phật. Trên thế gian này, cái người mà sống trong cái vật chất ngũ dục thế gian rất nhiều, thì cái lòng họ không được thanh tịnh. Chính vì lòng họ không thanh tịnh, do đó có những đoạn kinh rất là quý báu Đức Phật dạy để mà mình quay trở về trong cái bản tánh chân như vô sinh vô diệt, thì họ lại quay trở về trong cái bản tánh phan duyên, thì cũng giống như là một cái người mà chỉ mặt trăng vậy. Với cái người mà họ trí huệ, thì khi mà người ta chỉ mặt trăng, họ nương theo ngón tay để thấy cái mặt trăng dằn dặt ở trên hư không, sáng lòe ở trên hư không. Nhưng mà với cái người mê, thì họ chỉ dòm cái ngón tay và họ chấp cái ngón tay đó là mặt trăng. Như vậy thì họ bỏ mất đi cái sự thấy mặt trăng và họ chỉ lầm cái ngón tay là mặt trăng. Đó là nói về cái người mê ngũ dục thế gian. Người mê ngũ dục thế gian thì họ thường thường họ nhận thức cái tâm phan duyên vọng tưởng là cái mặt trăng. A Di Đà Phật. Quý vị nên biết cái điều này. Đồng ý là tất cả mọi người khi mà nghe pháp là mình dùng cái tâm phan duyên để mình nghe pháp. Nhưng mà khi mình khai ngộ là mình đã rời xa cái tâm phan duyên để mình nhập vào ở trong cái Phật tính này. Cái chỗ này người có tu sẽ thấy rõ ràng. Còn người không tu họ không biết cách nào để mà thâm nhập vào. Như vậy thì người mê họ nhận lầm cái pháp âm di diệu của Phật rồi cho đó là chân tính của bản tâm. Đây thật là điên đảo. Bây giờ cái thiền tông vẫn còn duy trì nhưng mà về những cái thiện xảo pháp âm hầu như là ít người mà hướng dẫn. Lý do là vì thời mạt pháp này cái người mà pháp trí nó rất là ít. Do đó các vị thiền sư không có khảo sát khảo nghiệm bằng những cái âm thanh mà các ngài dạy những công án để cho những cái vị tu tu thiền họ vào trong công án và sau cùng nhờ cái tâm định tĩnh này họ thấy được cái bản tâm. Chứ ngày xưa khi các chư tổ các ngài truyền cho nhau là trong cái bản tánh vô sinh này. Như vậy thì cái người trí và người mê nó khác nhau rõ ràng. Người mê thì họ luôn luôn họ chú trọng và họ nằm ở trong cái tâm phan duyên và họ phân biệt. Nhưng mà người trí thì lại khác, khi họ nghe pháp âm của Phật và họ nương theo pháp âm đó để họ đạt được bản tánh vô sanh. A Di Đà Phật. Quý đại chúng thấy thầy nói rõ ràng. Người trí nghe pháp âm của Phật, nương theo pháp âm đó để thấy được bản tánh vô sinh. Có nghĩa là nương theo ngón tay đó để thấy được mặt trăng. Do đó những người trí họ thoát ra ngoài tam giới. Và từ xưa đến nay thiền tông truyền thừa từ tổ qua tổ không do ngồi thiền chứng đắc mà do trực nhận được bản tánh vô sinh này. Quý vị coi những cuốn thiền tông mà của các chư tổ truyền thừa từ đệ nhất tổ trở về sau này, quý vị thấy toàn là những cái pháp âm di diệu và những người được truyền thừa là họ đắc được ở trong cái bản tánh vô sinh trong cái pháp âm này, chứ không họ không phải do ngồi thiền mà chứng đắc. Nếu mà ngồi thiền chứng đắc thì Mã Tổ thiền sư không bị thiền sư Nam Nhạc ngài quở. Do đó trong khi mà quý vị nghe pháp, cái pháp âm cũng là một cái thiền ngữ mà nó giúp cho quý vị đạt đến cái sự khai ngộ rất là nhiều. Bởi vì thiền tông là do ngộ được cái tánh vô sinh này, do đó mới có danh từ gọi là tổ tổ tâm ấn tâm A Di Đà Phật. Nếu mà thiền tông dùng thiền mà gọi là chứng đắc để mà truyền cho nhau cảnh giới này, tức nhập vào ma cảnh A Di Đà Phật. Hôm nay thầy dạy đến cái chỗ rốt ráo tận cùng để cho quý vị thấy được cái ta tâm tánh vô sinh của mình. Thành ra những người ngồi thiền mà trong cái cảnh thiền do sắc thọ tưởng hành thức nó biến hiện ra những cảnh giới. Những cảnh giới này đều là huyễn ảo của ma hết. Quý vị chấp thế gian như thế nào mà ngồi thiền quý vị chấp những cái cảnh ở trong thiền định thì quý vị cũng không khác nào người ở thế gian mà chấp sông núi đẹp ở bên ngoài, không khác gì hết. Vì thế mà khi Ấn Tông Pháp Sư ngài hỏi về thiền định mà ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã truyền lại cho Lục Tổ Huệ Năng thì ngài thưa như sau: kính bạch Tổ, khi mà ngài nhận được ngôi tổ từ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền thọ là cái gì cho ngài? Thì ngài Huệ Năng dạy rằng truyền thọ thì không, chỉ cần kiến tánh, không cần thiền định và giải thoát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu của Lục Tổ Huệ Năng nói rõ ràng không? Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn không có truyền thọ về thiền định, chỉ có cái là mình phải kiến tánh. Như vậy thì kiến tánh của ngài Huệ Năng ở đâu? Kiến tánh của Ngài Huệ Năng là nhờ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn trùm cái y cà sa lại để mà giảng về Kinh Kim Cang. Và chỗ mà kiến tánh của Ngài Huệ Năng là chỗ câu mà ưng vô sửa trụ nhi sanh kỳ tâm. Nhờ câu này mà Lục Tổ Huệ Năng Ngài đã nhập vào ở trong pháp giới tính của bản tâm. Ngài rõ thấu được bản tâm. Như vậy quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng có do ngồi thiền mà được truyền tổ vị không? A Di Đà Phật. Và để làm tỏ thêm, để làm tỏ sáng cái vấn đề Đức Phật, Ngài lấy thêm một cái thí dụ nữa. Ngài thí dụ là một khách lữ hành. Khi mà khách lữ hành đó vào trọ trong một cái quán trọ, thì họ chỉ ở tạm rồi sẽ ra đi. Dầu cho cái vị lữ khách đó có ưa thích cái chỗ mà cái quán trọ này, họ cũng không ở mãi được. Tại sao vậy? Bởi vì họ là khách, họ sẽ ra đi. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái người chủ của cái quán trọ đó, thì họ sẽ không đi đâu cả. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng, hôm nào đó quý vị ngồi lẳng lặng để coi trong cái tâm ý của mình cái nào là khách và cái nào là chủ để nhận. Đây cũng là một cái phương pháp tu rất là hay. Quý vị không cần phải dùng cái phương pháp quán hơi thở, hay là quý vị không cần phải dùng những phương pháp bất tịnh quán, mà quý vị chỉ cần nhận định được cái nào là khách, cái nào là chủ. Quý vị nhận định được như vậy, mà khi mà quý vị thấy được ông chủ rồi, thì là coi như là cái yến sáng của thiền tâm quý vị đã thâu nhập. Như vậy thì đại chúng thấy rằng chúng sinh hiện tại thì luôn luôn trong tâm tưởng hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Nó nổi dậy từng sát na trong tâm thức. Nhưng đây chỉ là những khách trọ. Do đó không bao lâu thì các niệm này nó sẽ biến mất. Vậy thì cái không thể biến mất ở trong tâm của đại chúng, nó là cái gì? Hỏi tức là trả lời. Và nếu rằng quý đại chúng biết được điều này, tức người đó đã đi trên tam giới và xa rời được ngã pháp vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời cư sĩ Bồ Tát Giới Chân Nguyên Pháp lên đọc kinh văn phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con lên con đọc cái đoạn kinh khai thị cái thấy không chỗ trả về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn thầy. Khai thị cái thấy không chỗ trả về. Ông A Nan bạch, như tâm tính của tôi đều có chỗ trả về, thì tâm tính của Như Lai vậy, làm sao lại không có chỗ trả về? Xin Phật thương xót chỉ bảo cho tôi điều ấy. Phật bảo ông A Nan, hãy lấy cái tính thấy của ông, thấy tôi đây, thấy tôi đây. Tính thế ấy tuy không phải là tâm tính như mặt trăng. Thứ hai, không phải thật là mặt trăng. Ông hãy nghe cho kỹ. Nay tôi chỉ cho ông cái nghĩa không thể trả về. A Nan đã dẫn đường ngày, mở rộng phương đông. Khi mặt trời lên thì sáng, nửa đêm vắng lặng, mây mù mờ mịt, thì lại tối tăm. Chỗ các cửa thì ông thấy suốt, chỗ có tường nhà thì thấy ngăn bích. Chỗ phân biệt được, thấy cảnh sắc duyên. Trong chỗ trống rỗng, toàn như là hư không. Cảnh tượng mịt mù, khi bụi nổi lên, mưa tạnh, trời thanh lại trong sạch. A Nan, ông đều xem rõ các tướng biến hóa ấy, nay tôi trả các tướng ấy về cho chỗ bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân? A Nan, trong các tướng biến hóa, cái sáng trả về mặt trời vì sao? Vì không mặt trời thì không sáng. Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trả về mặt trời. Cái tối trả về cho trăng tối. Thông suốt trả về cho các cửa. Ngăn bích trả về cho tường nhà. Sắc duyên trả về cho phân biệt. Trống rỗng trả về cho hư không, mù mịt trả về cho bụi, trong sáng trả về cho tạnh. Và trong thế gian có những cái gì cũng không ra ngoài mấy loại đấy. Còn cái tính thấy của ông thấy tám thứ kia thì ông định trả về đâu? Vì sao? Nếu trả về cho sáng thì lúc không sáng lại không thấy tối. Nay tuy các thứ sáng tối có sai khác, cái thấy không có sai khác. Cái thấy có thể trả về tự nhiên, không phải là ông. Còn cái không trả về được thì không phải là ông, mà là ai nữa. Vậy thì biết tâm ông vốn là nhiệm màu trong sáng suốt. Ông tự mê lầm, bỏ mất bản nhiên mà chịu luân hồi, thường bị chìm đắm trong bể sống chết, nên Như Lai gọi là đáng thương xót. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì đến cái đoạn kinh là khai thị cái thấy không có chỗ trả về. Vừa rồi quý đại chúng đã nghe Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc phần kinh văn. Bây giờ thầy xin lặp lại phần kinh văn mỗi đoạn và thầy sẽ giảng cho quý vị nghe để quý vị có thể thấu đáo. Ông A Nan bạch với Phật: Như tâm tính của con đều có chỗ trả về, thì tâm tính của Như Lai dạy làm sao lại không có chỗ trả về? Xin Đức Thế Tôn thương xót chỉ bảo cho con điều này. Phật bảo A Nan: Hãy lấy cái tính thấy của ông thấy tôi đây. Tính thấy ấy tuy không phải là tâm tính như mặt trăng thứ hai, không phải thật là mặt trăng, ông hãy nghe cho kỹ. Nay tôi chỉ ông cái nghĩa không thể trả về. Qua cái đoạn kinh như trên thì tất cả quý đại chúng đã thấy rõ ràng ông A Nan thật sự chưa đạt được cái sự khai ngộ cái pháp tính của bản tâm. Do đó ông mới đặt câu hỏi là nếu tất cả tâm tính của con có chỗ trả về thì tâm tính của Như Lai đã dạy làm sao lại không có chỗ trả về. A Di Đà Phật, đây là tại vì dùng cái tâm phan duyên thành ra mới thấy được cái sự việc phân biệt này. Cũng như một cái người khi mà quý vị tu rồi thì tâm quý vị nó thanh tịnh khác với người chưa tu. Những người mà còn đam mê ngũ dục thế gian thì quý vị thấy rõ ràng trong tâm của họ hầu như là hỷ nộ ái ố ai lạc dục nó nổi lên từng sát na. Đối với người mà họ đã chơi tu rồi, lục căn thanh tịnh rồi thì tâm của họ chỉ còn một cái niệm thanh tịnh mà thôi. Do đó bên ngoài quý vị thấy hai hình thức nó giống nhau, nó giống nhau nhưng mà trong cái tâm niệm nó khác nhau. Quý vị thấy rõ điều này. Quý vị nhìn một cái người phàm phu, quý vị nhìn một vị A-la-hán, cái thân tứ đại, đất nước lửa gió, thấy sắc thân của hai vị đó đều giống nhau. Về cái mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý đều giống nhau hết. Nhưng quý vị thấy rõ ràng cái sự khác biệt là trong tâm một vị còn chấp pháp, còn bị pháp của thế gian chi phối. Trong tâm một vị chỉ còn cái sự thanh tịnh mà thôi. Do đó ở đây quý vị thấy rõ ràng ông A Nan, ông nằm ở trong cái tâm chấp pháp. Và ông nghĩ rằng cái tâm tính của ông có chỗ trả về thì Đức Như Lai cũng là con người giống như ông A Nan, nó cũng phải có chỗ trả về. Cái chỗ này là cái chỗ mà ông A Nan chưa chứng ngộ được bản tâm giống như Đức Thế Tôn đã chứng ngộ. Cũng như hai người nói chuyện, một người phàm phu, khi mà những vị nói chuyện thì họ nói về gì? Họ nói về cảnh giới ngoài đời, họ nói về những cái ngũ dục của thế gian, họ nói về những cái danh và cái lợi của thế gian. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán thì khác. Họ nói về gì? Họ nói về những cái pháp mà họ đã tu, họ nói về những cái điều kinh nghiệm mà họ đã chứng được, họ nói về những cái sự thanh tịnh mà họ đang hưởng được. Thành ra quý vị nhìn bên ngoài, quý vị thấy hai sắc thân giống nhau, nhưng mà cái tâm niệm và sự tiến hóa của bản tâm nó khác nhau hoàn toàn. Như vậy thì tất cả quý đệ chúng thấy rằng trong một cái thời chánh pháp, một thị giả của Đức Phật là Ngài Tôn giả A Nan, Ngài như là bóng với hình theo hầu cận bên Đức Phật, ngót 27 năm mà vẫn còn mê lầm như thế, thì trong cái thời mạt pháp này, trách sao mà không pháp nhược ma cường. A Di Đà Phật, trong cái thời mạt pháp quý vị thấy rằng sau 1000 năm là cái thời kỳ mà mạt pháp. Mà thời kỳ này là chúng sinh đã cách xa Phật nhiều nhiều ngàn năm. Do đó cái sự mê lầm ở trong cái tâm tánh rất là nhiều. Trong cái thời buổi này, những cái gì mà muốn tu đến giải thoát là phải có những cái bậc mà giác ngộ hoàn toàn mới hướng dẫn quý vị đi được. Còn bằng không rất là khó, rất là khó. Bởi vì trong cái thời buổi này là pháp nhược, ma cường. Có nghĩa là Phật Pháp, người gánh giác thì ít người gánh giác nổi. Mà ngoại đạo, ma thì rất là cường, cường thịnh. Do đó trong cái thời buổi này rất là tội nghiệp. Vì vậy mà thầy, khi mà thầy đọc đến cái đoạn kinh này, lòng thầy rất là xót xa. Bởi vì thầy xót xa đây là thầy thương cho tất cả chúng sinh đang ngụp lặng ở trong cái dòng vô minh. Và người mà được đạt được cái cứu cánh giải thoát thì nó quá ít ỏi. Thầy luôn luôn mong cầu mười phương chư Phật, mười phương chư Đại Bồ Tát và Già Lam hộ Pháp đến các bậc tăng sĩ chân chánh. Thầy mong rằng những vị đó phải cố gắng đau lưng với nhau, hy sinh cho chúng sinh nhiều hơn nữa và thực hành cái bổn nguyện của mình là thượng cầu tâm chân Phật, hạ cứu độ muôn loài, đưa tất cả những hàm linh muôn loài vào trong cái thuyền đại giác, vượt cái biển u mê đến bờ giác ngộ. Như vậy thì một kiếp làm người không hổ thẹn, một kiếp làm tăng sĩ cũng không hổ thẹn. Và ít lắm mình làm tăng sĩ, mình cũng trả được ít nhiều thứ sự cúng dường của đàn na thí chủ trong vô lượng kiếp. Do đó những ai có lòng mong cầu giác ngộ, thầy khuyên quý vị cố gắng giữ giới và tu. Mình thọ những cái giới luật nào, hãy giữ giới luật đó cho được đầy đủ, giống như là mình giữ cái tròng con mắt như mình vậy đó. Quý vị thấy trên thân thể của mình sợ nhất là tròng con mắt bị bụi dơ, bị bụi dơ nó bám vào. Thì khi mình làm một người tu cũng vậy, mình giữ giới luật giống như là giữ tròng con mắt của mình. Có như vậy thì tâm mình mới thật sự lần lần nó trong sạch. Và sự trong sạch này nó sẽ làm cho quý vị sẽ được thanh tịnh. Và sự thanh tịnh này nó sẽ làm cho quý vị có huệ nhãn và pháp nhãn để thấy được cái bản tánh không sinh diệt trong bản tâm mình. Chúng sinh người nào cũng có niết bàn ở trong tâm hết á. Nhưng mà tại sao họ không hưởng được cái niết bàn đó, mà họ toàn là hưởng những cái sự đau khổ, họ là toàn là những hưởng những cái sự mà trả dai của nghiệp chướng. Và tại vì chính họ vô minh, họ không nhận được cái bản tính niết bàn nó sát bên mình họ. Một cái người mê thì họ tìm Phật Pháp bên ngoài, họ tìm một cái cảnh niết bàn đâu đâu bên ngoài. Nhưng một người ngộ, họ biết ngay cái bản tính niết bàn không đâu xa, mà ngay bên cạnh quý vị. Mê và ngộ nó chỉ một sát na, nó khác biệt thôi. Mà một sát na mà quý vị ngộ rồi thì cái cổng niết bàn mở cổng cho quý vị ngay lập tức. Do đó trên con đường tu học trong cái thời mạt pháp này, quý vị phải cố gắng. Trước hết là mình phải cố gắng thực hành những điều Đức Phật đã dạy, những con đường mà Ngài đã đi mình đi. Đừng bao giờ những con đường mà Ngài đã đi mình bỏ. Quý vị thấy ngày xưa Đức Phật, Ngài từ bỏ cung vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con thơ, bỏ cha già, bỏ những bà dì mẫu rất là dễ thương để đi tìm đạo hạnh. Ngài bỏ tất cả những vàng bạc, châu báu lại thế gian. Nhưng mà ngày nay, người tu khó đi vào trong cái bước chân của Ngài. Bởi vì khó đi vào trong cái bước chân của Ngài, cho nên cái cảnh này mới gọi là pháp nhược mà ma cường. Khi mà thầy đọc cái đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm đến cái đoạn mà ông A Nan ổng không hiểu được cái bản tâm này, thầy xót xa vô cùng. Với một bậc trí giả thạc học thời bấy giờ như A Nan, là người mà có thể nói là người học rộng nghe nhiều, mà ngài còn chưa liễu ngộ được, thì thời mạt pháp này xa Đức Phật cả nghìn năm, cả mấy nghìn năm, mấy ai mà hiểu được cái chân tánh này. Nhưng với thầy còn một cái tấc hơi nào ở trên thế gian này, thầy cũng đều có cái ước nguyện mọi chúng sinh đến gần thầy đều được đạt được cái sự giải thoát, đạt được cái sự bình an. Và thầy có làm bốn câu thơ để kết thúc cái bài giảng hôm nay. Thầy mời quý đại chúng nghe. Cho con làm một nhịp cầu, lót đường sinh chúng u sầu băng tiêu. Cho con gánh nợ quan thiên, muôn dân hạnh phúc cửa thiền tịnh thanh. Đó là tâm của người tu. Người tu không phải là người ăn trên ngồi trước. Người tu là người chịu những khổ hạnh của chúng sinh. Người tu là những người có đủ cái lực để mà gánh vác những cái sự khổ đau của chúng sinh. Vì vậy, bốn câu thơ này là nói cái hạnh nguyện của thầy. Rõ ràng cái hạnh nguyện của thầy. Thầy đến đây không phải là thầy muốn làm tăng sĩ, không phải thầy muốn ngồi ở trên trước tất cả mọi chúng sinh, mà thầy muốn là cho con làm một nhịp cầu, lót đường sinh chúng u sầu băng tiêu, cho con gánh nợ quan thiên, muôn dân hạnh phúc cửa thiền tịnh thanh. Đó là ý của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay bài pháp đoạn này rất là hay, và đoạn này cũng rất là khó, do đó thầy đã dành cho tuần sau thầy giảng từng phần cho nó kỹ để cho quý vị có thể thâm hiểu thêm. Nếu mà thầy giảng phớt qua đi, nó sẽ mất đi những cái hay ở trong cái cuốn sách. Nó mất đi những cái hay thì tất nhiên là cái Phật Pháp sau này không có người hiểu rõ và không có thể nào mà thuyết pháp lại được. Do đó, còn một cái tấc hơi nào để mà sống trên thế gian này, thầy sẽ cố gắng, thầy giảng thuyết để cho tất cả mọi chúng sinh hiểu thọ, hiểu thấu đáo, để mà những chúng sinh đã tu học hầu đạt được cái sự giải thoát. Bởi vì với thầy, phước báo của chúng sinh là phước báo của thầy. Do đó chúng sinh đau khổ, nước mắt thầy cũng rơi. Thầy chưa bao giờ thầy khóc cho cái bản thân của thầy. Nhưng mà chúng sinh đau khổ làm nước mắt thầy rơi, điều đó có.